Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo trong bộ truyện Song Vũ Ma Kinh của tác giả Trần Thanh Vân. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Tiếng rên từ trên cao vọng xuống, những tiếng thở nặng nề, đau đớn. Tống Nguyên không chịu nổi khi có một người đang bị thương phải chịu đau đớn, được chờ cứu giúp trên vách tuyết kia. Với kẻ thù, chàng sẵn lòng băm xác, nhưng với người vô tội, lòng chàng mở rộng, nhân ái vị tha. Lúc đó nhìn lên, chàng thấy một giọt máu to như hột nhãn rơi vào trán. Đích thì có người bị thương trên đó. Tống Nguyên nhảy phóc lên, tay níu vào khe tuyết và đu mình lên, bò dần vào vách tuyết. Huyết diễm đã dài đỏ hồng trên vách trông thật ghê rợn. Lên được năm trượng, chàng thấy một miệng hang ăn sâu vào vách tuyết lơ lửng trên đầu mình. Trên vận khinh công, Tống Nguyên dấn mình được tới miệng nhìn vào. Trong hang tối đen như mực chẳng thấy gì, nhưng bên ngoài miệng hang lại một vũng máu. Tống Nguyên đang phân vân thì tiếng rên não nuột lại vang lên. Quả thực tiếng này xuất phát từ lòng hang tăm tối. Quên hết nguy hiểm, Tống Nguyên liền chui vào trong hang. Tối thui, chàng ngồi một lúc lâu để mắt quen với bóng đen và triển vận nhãn lực quan sát. Thời gian chừng hết trung trả, Tống Nguyên bắt đầu nhìn vào trong lòng, đồng thời tiếng rên lúc này phát lên như chỉ chỗ cho chàng đến. Chàng thấy một lão tóc vàng, sắc mặt vàng ạch, gầy như que củi trong tấm vải thô như bao bố. Miệng lão rỉ ra huyết diễm, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở của lão thoi thóp như sắp bỏ mạng vậy. Bị tiếng động làm mở mắt, nhìn thấy Tống Nguyên ánh mắt thất thần ánh lên sự vui mừng. Lão dùng chút sức tàn vùng vẫy như muốn ngồi dậy. Tống Nguyên thấy miệng lão tiếp tục rỉ ra huyết diễm, sắc mặt vàng vọt, ra vẻ bị thương nặng lắm. Chàng vội đưa tay đi cản lão. Xin lão tiền bối nằm yên, không nên cử động. Lão già run giọng nói. Nhanh, ở phía trước. Dứt được mấy tiếng, lão nức lên tắt thở. Lão bỏ mạng mà gương mặt vẫn còn nét đau đớn. Tống Nguyên hết sức xúc động, chàng truyền vận cước bộ đi vào trong hang. Lướt nhanh trước quãng đường đầy những huyết diễm vương vãi khiến chàng rùn mình. Đúng thật, loài người trên cuộc đời này sát phạt nhau, còn dã man hơn cả loài thú dữ. Lướt nhìn về lão tóc vàng phía sau, chàng đồ thầm. Lão nhân kia không phải tầm thường, hẳn là một cao thủ. Một kỳ nhân mà phải chết lầy lắt như vậy, chắc chắn đã gặp phải tình huống ghê gớm rồi. Đối nhân chàng nhận thấy từ đằng xa một vật đang lay động, tay vùng cao huyết kiếm, chàng lao về phía trước. Thế rồi chàng khựng lại ngay. Vì trước mặt chàng, một lão già khác hình dáng và y phục giống hệt lão ngoài kia. Khuôn mặt hơi gầy, người khô đét, chỉ khác sắc mặt vàng hơn. Tống Nguyên khom mình hỏi, lão tiền bối. Hà miệng khạc ra đầy huyết diễm, lão già từ từ mở mắt, nói mấy tiếng mơ hồ. Bọn lão phụ Hoàng Phát, nhị quân đi về phía trước. Vừa dứt lời, đầu đã gục xuống, phun đầy huyết diễm ra mặt đất, tắt thở. Hết sức xúc động, Tống Nguyên hầm hực nói, để ta xem phía trước là vật gì. Lòng hang thẳng đồn đồn xuống, nhưng hết sức khô ráo. Ánh ngọc trên mũ đai lưng và ánh kiếm soi lên, chỉ thấy vết huyết diễm loang lộ trên vách hang. Chàng nghĩ nhanh, không lẽ phía trước còn có người bị thương nữa, nên với huyết diễm mới văng đầy vách đá thế này chăng? Trong lòng hang lúc này mở rộng, gió thổi ào ào, không có hỏa hầu như Tống Nguyên chắc khó chịu nổi. Quang cảnh thật u ám thê lương. Mới đi được một lúc, quả nhiên nhìn thấy một người nằm trên một vũng huyết diễm. Bước nhanh lại thấy một lão già tóc vàng, áo vàng giống hệt hai người ngoài kia, nằm phủ phịch trên huyết diễm, thân thể giấy rụa nhẹ. Đôi mắt lạc thần nhìn thấy Tống Nguyên đã ánh lên niềm vui. Lão lắc nhẹ mái tóc vàng, thều thào nói. Xin nhanh, lão phụ nhất quân, nhanh lên. Muộn sẽ không kịp thấy đâu. Thấy lão còn hơi tỉnh táo, Tống Nguyên ngồi xuống, định hỏi xem có chuyện gì. Nhưng lão cứ lay động cánh tay thều thào. Đừng đừng, đi nhanh lên, kẻo không kịp. Tống Nguyên đành vận chân lực lao nhanh về phía trước như tên bắn, nhưng hình ảnh khiếp hãi làm chàng chậm cước lực, nép ở bên trong vách đá. Từ phía trước hàn phong ào ào xô tới, đồng thời vang lên tiếng cười lạnh như băng. Chàng chưa kịp phản ứng thì ba luồng lãnh phong gồm ba thức ập vào ba huyệt khúc trì bên tay phải và các huyệt bội lưng, mệnh môn sau lưng Tống Nguyên. Nguy hiểm vô cùng, Tống Nguyên chủ bộ chưa vững liền ngả người ra sau, thét một tiếng, triển vận huyết khí. Làn sương màu đỏ bảo vệ bản thân và chàng vung kiếm xuất chiêu huyết vũ tứ xả, tuyệt chiêu thứ tư trong đoạt hồn huyết kiếm. Bình một tiếng chấn động, hồng quang cộng với huyết quang của đoạt hồn huyết kiếm bảo vệ cơ thể, chân Tống Nguyên vừa chạm lòng hang, kiếm mảnh như đá tập kích đối thủ. Ba bóng người màu vàng ngạc nhiên thụt lùi tám trượng, cho mắt nhìn Tống Nguyên. Lúc này Tống Nguyên hết sức ngạc nhiên vì nhận ra ba người đứng trước mặt mình là ba lão già tóc vàng, chàng tưởng đã bỏ mạng ban nãy. Thì ra những vết huyết diễm chỉ là gợi sự tò mò của Tống Nguyên. Ba lão giả bộ lâm nguy dụ chàng vào sâu bên trong để dễ bề khống chế. Thu kiếm về, Tống Nguyên lạnh lùng hỏi: ba vị vì sao lại dụ tại hạ vào đây? Hoàng Phát Nhất Quân cười lạnh lùng: huynh đệ của lão phù là Hoàng Phát Tam Tán Môn, vâng lệnh giữ người lại để đưa về Âm Tào địa phủ tra hỏi. Tống Nguyên ngạc nhiên nói: tại hạ với ba vị quán thủ gì mà muốn đưa tại hạ vào chỗ chết? Lại cười nhạt, Hoàng Phát Nhất Quân nói: ta chỉ vâng mệnh Âm Tào địa quân đưa ngươi về Âm Tào địa phủ tra hỏi mà thôi. Nghe những lời đó, Tống Nguyên hét: vậy Âm Tào địa quân là ai? Cả ba lão tóc vàng cùng đáp với vẻ cung kính: Âm Tào địa quân nghe tiếng rất xa lạ, nhưng chỉ xuất giang hồ có ba ngày đã được võ lâm xưng hùng. Tống Nguyên bật cười nói: đúng là một quái vật đầy cuồng vọng. Hoàng Phát Tam Tán Quân lập tức buông tay, trưng ra tấm bảng màu vàng, miệng đồng thanh hét: thừa lãnh Âm Tào địa quân bắt Tống Nguyên về Âm Tào địa phủ tra hỏi. Cười thầm trong bụng, Tống Nguyên nghĩ nhanh: ba lão này đúng là làm phường tuồng như trên sân khấu vậy. Ta thử tới Âm Tào địa phủ xem là cái gì mà gọi là võ lâm xưng hùng đây. Nhưng chẳng nhớ ra mình còn nhiều việc phải làm nên chỉ lạnh lùng nói: tại hạ có nhiều việc cần giải quyết, đợi sau khi xong việc tại hạ sẽ đến Âm Tào địa phủ tính sổ được chăng? Ba lão tóc vàng lắc đầu gầm lên: Âm Tào địa phủ đã có lệnh bắt ngươi ngay, mọi nhân vật âm dương đều phải tuân hành ngay lập tức. Tống Nguyên nổi giận: cái gì? Ta không đi để coi các lão làm gì ta? Hoàng Phát Tam Tán Quân trợn tròn mắt, ánh vàng khẽ long lanh, bóng trưởng dương lên, những luồng âm phong từ ba phía ập tới. Hồi nãy Tống Nguyên đã thử trường lực của ba lão này, tuy chàng không nắm chắc được phần thắng, nhưng cũng chẳng đến nỗi thua. Thấy ba lão phát chiêu một lượt, thì chàng cười nhạt, vận hành huyết khí trên tay, đoạt hồn huyết kiếm diêu động, hồng quang lấp lánh, kiếm ảnh chập chờn, chống trả ba mặt thật dữ dội. Đột nhiên Hoàng Phát Tam Tán Quân thu trường nhảy lùi ra sau, miệng hét: dừng tay! Tống Nguyên cũng thu kiếm trực mắt quát: bà lão muốn gì đây? Hoàng Phát Tam Tán Quân nhếch mép: ngươi nói, ngươi còn nhiều việc phải làm. Tống Nguyên gật đầu: đúng vậy, rồi sao? Lão tóc vàng gằn giọng: bọn ta cũng có việc chưa vội tính sổ với ngươi, hẹn 3 tháng sau, vào Tết Nguyên Tiêu, ngày đầu tháng, chờ nhà ngươi ở mộ Tam Dương, ngoại thành Hoa Lệ Đô. Vẫn cờ nhà Tống Nguyên nói: các lão muốn sao cũng được. Nhanh như chớp, ba lão bay vút ra khỏi cửa hang. Nhìn cửa hang ở phía xa, bóng các lão như luồng khói, Tống Nguyên gật cù nói: khinh công đúng thật chắc tuyệt, ta cũng nên chờ dịp giao đấu với các lão một phen để tìm hiểu Âm Tào địa phủ là cái gì. Chàng cũng nhún mình phóng qua khỏi cửa hang, rời khỏi núi tuyết thì đã quá giờ ngọ. Ánh nắng chói chang chiếu vào núi tuyết lấp lánh như kim cương, chỉ làm tan được khối tuyết nhỏ trên núi. Tống Nguyên nói một mình: ba lão tóc vàng làm ta mất thời gian, bây giờ phải tranh thủ đi tìm Ái Mã mà thôi. Chàng trò thuật khinh công lao mình đi như tên bắn. Ba ngày sau, chàng đã qua cửa ải diêu thoát để vào địa phận tỉnh Cam Túc. Tuy mới tháng tư mà khí hậu ở đây nóng chết người, bên cạnh đường có vạt rừng, cây cối ủ rũ về nắng hạn. Một tử quán bên lộ vắng teo, chỉ có lão già ngủ gục bên quầy và một thư sinh áo xanh hóng mát bên cửa sổ. Khát khô cả cổ, Tống Nguyên lên khẽ bước vào quán, kéo ghế ngồi gây tiếng động mạnh, làm đánh động lão già mở mắt tròn vo. Lão lăng sang chạy tới cười cầu tài: khiếp quá, nóng chết người thế này, quý khách cần rượu ướp lạnh giải khát và ít món nhậu chăng? Tống Nguyên khẽ gật đầu. Thật nhanh nhẹ vì quán vắng tanh, lão già mang rượu thịt đến ngay. Tống Nguyên vừa rót rượu ra chung đã nghe tiếng cười khúc khích và tiếng con gái láo nhéo: Đỗ công tử, không ngờ lại gặp công tử ở đây. Bên ngoài có hai cô gái một cao một thấp bước vào, hai mắt cười híp, chỉ nghe giọng nói đã biết hai người đó là ai. Tống Nguyên thầm nghĩ: thật xui xẻo, sao lại gặp hai con yêu tinh ở chỗ này? Quay mặt ra chỗ khác cho đỡ ngứa mắt, nhưng lại gặp nhãn quang của gã thư sinh áo xanh. Gã này trắng trẻo, cặp mắt trong veo, má đỏ môi hồng như con gái vậy. Đúng thật làm Tống Nguyên khó chịu. Thấy Tống Nguyên ngó mình, gã mỉm cười, rồi ngó ra hai cô gái Nhất Dược Phi Tiên và Đại Chúng Tiên Tử đang đi tới. Ý nói, người đẹp đã đến kìa. xấu ngươi thật tốt phước. Nhưng Tống Nguyên càng xấu hổ, đỏ mặt ngó lơ ra chỗ khác. Khi ấy Nhất Dược Tiên Phi và đại chúng tiên tử cũng đến gần mở miệng. Đỗ công tử. Nhất Dược Tiên Phi liếc giáo đại chúng tiên tử tỏ vẻ bực tức, có ý muốn xô đi chỗ khác, nhưng đại chúng tiên tử cứ sáp lại như ngầm nói, nhà ngươi quả thật không biết điều. Rồi cứ thấy hai ả trừng mắt nhìn nhau. Nhất Dược Tiên Phi óng ẻo lên tiếng, Đỗ công tử thật hay, chúng ta lại tái ngộ nơi này rồi. Tống Nguyên ớn lạnh sống lưng, tàng lờ uống rượu. Đại chúng tiên tử lại sấn tới, công tử chỉ yêu tiểu muội thôi, nên tỷ tỷ đi nơi khác chơi, phải không công tử? Nhìn cặp mắt chuột trên cái mặt phèn phẹt với nốt ruồi tham ăn bên mép trái của đại chúng tiên tử, Tống Nguyên muốn ói miếng thịt vừa nuốt, vừa cố dằn lại bằng chung rượu. Thấy chàng lầm lì, Nhất Dược Tiên Phi vênh mặt. Ôi, Đỗ Tống Nguyên công tử đã nổi tiếng giang hồ nên không thèm để ý đến chúng ta nữa rồi. Tống Nguyên chột dạ nghĩ thầm, hai tiện nữ này sao biết cả tên ta? Mà ta có để ý đến chúng bao giờ đâu, đúng là đồ quỷ cái vô liêm sỉ. Nhưng với hạng nữ nhân này chẳng biết nói sao, cứ cúi mặt ăn uống, làm ngơ giả điếc. Trong ý Tống Nguyên định tỏ vẻ khinh miệt lạnh nhạt, may ra hai tiện nhân này xấu hổ biến đi chỗ khác. Song Nhất Dược Tiên Phi quả thật mặt giấy vô cùng. À kêu lên, Đỗ công tử, chàng thật vô tình nhẫn tâm, thiếp tưởng chàng là người biết nghĩ chứ. Vừa nói ả lắc lư bộ ngực, ngồi thẳng vào lòng Tống Nguyên, không ngờ quá trắng trợn như vậy. Tống Nguyên phẫn nộ vung trượng, toàn đạp ả, dù muốn sao cũng được, nhưng ả ta dùng tà thủ chặn tay chàng lại, dùng thân hình mềm mại ép vào chàng. Chàng cứ ra tay đi. Một cánh tay ả vươn lên cáo mặt chàng, lôi gần lại, làm Tống Nguyên giận đến cực độ. Vừa đúng lúc đó tiếng vó ngựa vang vọng tới, ngựa dừng đột ngột trước quán không nhúc nhích, chứng tỏ kỹ thuật kỵ mã cao cường. Cô gái từ trên lưng ngựa phóng vào tiểu điếm như đám mây hồng, nàng tuyệt đẹp với khăn đỏ buộc tóc, thân mặc màu hồng bó chén, áo khoác cũng màu hồng, chân mang hải đỏ. Mới lướt mình vào quán, cô gái áo hồng đã nhìn thấy cảnh tượng Nhất Dược Phi Tiên nằm trong lòng Tống Nguyên, mặt nàng biến sắc, cặp chân mày thanh thoát bỗng dựng đứng lên, nàng tăng hắng một tiếng, dương cao ngọc trưởng bốp một tiếng, tiếng kêu thật giòn giã. Do ngựa màu đỏ trong tay cô gái như con linh xà cuốn lấy mình Nhất Dược Tiên Phi, kinh ngạc hết hồn, Nhất Dược Tiên Phi bám lấy Tống Nguyên miệng kêu thay thế, này tiểu bá thương, người muốn cướp trai thì cũng không nên hung ác như vậy chứ. Lời ả chưa dứt thì ngọn roi cô gái lại vút xuống, Tống Nguyên đẩy Nhất Dược Phi Tiên ra, nhưng chạm vào thân hình của ả cảm thấy nhợn nhợn, vội rụt tay lại. Thế là ả càng rút vào lòng chàng. Tất nhiên việc này làm thiếu nữ áo hồng nổi giận ghen tức, chàng trừng mắt vút roi xuống. Tống Nguyên giật mình, dùng hai ngón tay làm thế cầm nã, kẹp đầu roi, ngước nhìn thiếu nữ. Gương mặt nàng quá đẹp, cặp mắt đen dựng đứng, sống mũi thẳng, khuôn miệng xinh xắn, làn môi tươi hồng, đôi mắt nàng long lanh, tỏ rõ sự phẫn nộ trước cảnh tượng khó xử của Tống Nguyên lúc đó. Tống Nguyên nghĩ nhanh trong đầu, cô gái này trông quá quen, có phải bóng áo hồng trong mơ đã thấy lúc bị thương nặng trong vòng vây hay không? Tống Nguyên đang suy nghĩ xem mình đã gặp nàng ta ở đâu, tại sao nàng tỏ ra yêu mình và ghen hờn như vậy, thì vút một tiếng. Tại sao nàng ta tỏ ra yêu mình và ghen hờn đến vậy, thì vút một tiếng, làn roi lại quất tới nơi. Bị trúng một roi đau điếng vào vai trái, Tống Nguyên tức giận sâu mạnh, hất Nhất Dược Tiên Phi khỏi lòng mình, miệng chẳng quát, biến đi. Ngọn roi cô gái không cho chàng giải thích gì cả. Nàng rít qua kẽ răng, vậy là đủ rồi, ta không cần hiểu gì nữa. Lại hai roi tiếp theo, tiếng roi giòn tan như tiếng pháo, kình phong rất mạnh. Nhảy lùi vài bước, Tống Nguyên hét, tại hạ đã nhường, cô nương cứ làm tới, tại hạ nhất định sẽ hỏi tội. Cô gái kiên nói, ai cần ngươi nhường. Rồi ba roi tiếp theo vung ra, vẫn lách mình tránh. Tống Nguyên gần giọng, đã đánh trúng tại hạ rồi, có gì cô nương cứ nói, hạ tất phải hành động kỳ quái như vậy. Đảo mình nhanh như gió, thiếu nữ áo hồng lại gần Tống Nguyên gằn giọng, nhà ngươi đáng bị ăn roi. Đỗ Tống Nguyên, ngươi là một kẻ vô đạo đức, chẳng còn gì để nói nữa. Tống Nguyên nghĩ thầm, rốt cuộc mình đã làm điều gì sai trái? Chẳng phải nói, tại hạ chẳng làm gì sai cả, cô nương vô cớ đánh người mới chính là vô đức. Thiếu nữ áo hồng vừa thét vừa đánh, đừng nói nhiều nữa, hãy suy nghĩ xem ta là ai. Bởi chăm chú nhìn thiếu nữ nên chỗ bị đánh lại bị tiếp thêm một roi nữa đau điếng, Tống Nguyên không nhịn được xuất một trường kinh đạo sâu tới cuồn cuộn. Cô gái la lên, người đánh lại ta sao? Hữu trường của Tống Nguyên vẫn bổ trục xuống mà hét, ta đánh cho nàng bỏ tật hồ đồ. Không ngờ cô gái lại cuốn roi đứng im tại chỗ, đây ta đứng im cho người đánh. Tống Nguyên đã xuất trường, ai ngờ cô gái không phản lại, không né tránh, nhưng không thể thu lại kịp nữa. Cô gái áo hồng bị văng đi ba thước ra khỏi tiểu điếm. Tống Nguyên lắp bắp, phách thả nhất trường, cô nương không đỡ sao? Lộn mình một vòng, thiếu nữ áo hồng nghiến răng bỗng cười gằn, phách thả nhất trường Đỗ Tống Nguyên, có một ngày ta sẽ trả lại gấp ba lần trường này. Nàng nhảy phóc lên lưng ngựa Uất Đức bật khóc, chỉ nói lên điều ân hận. Đỗ Tông Nguyên, ta chỉ hận không chém ngươi 1000 đao. Không nhìn thấy lệ tràn khóe mắt cô gái, Tống Nguyên đáp nhanh. Khi cần đến, Đỗ Tống Nguyên luôn sẵn lòng. Một tiếng nấp đáp lại lời chàng, cô gái thúc ngựa phóng như bay, như bó đuốc hồng lao vào trong không khí, kéo hai hàng lệ bụi cát vàng khè, chớp mắt đã biến đi trong cát bụi mịt mù. Tống Nguyên thở dài một tiếng, vẫn không nhớ được gặp nàng ta ở đâu, liên hệ tình cảm thế nào, nhưng dù sao chàng ta vẫn ân hận bởi một trưởng đã xuất ra như vậy. Nghĩ đến hai kẻ gây họa chính là hai tiện tỳ Nhất Dược Tiên Phi và Đại Chúng Tiên Tử, Tống Nguyên thét lên một tiếng và quay người lại. Nhất Dược Tiên Phi đang nằm trong gã áo xanh, nũng nịu chớt nhà. Sa công tử, sao tên công tử lại là doanh nữ? Thư sinh áo xanh òn nẹt nói, từ nhỏ tại hạ thích trang điểm như nữ nhi nên lấy tên là Sa Doanh Nữ. Nhất Dược Tiên Phi bật cười, Sa Doanh Nữ, vậy công tử có thích ở chung với thiếp không nào? Sa công tử ký lắp bắp nói, muốn, tại hạ muốn. Quang cảnh trông thật bẩn mắt làm Tống Nguyên nổi giận, một quái nữ giỡn với một tên giả nữ sao? Chàng kêu lên, Ngô Lý Hy, lại đây ta xử tội. Vẫn ôm Doanh Nữ, Nhất Dược Tiên Phi cười lớn. Đỗ công tử, đừng có nóng, có ngay. Rồi ả liếc qua Đại Chúng Tiên Tử, kìa, mời quan giải sầu cho Đỗ công tử đi. Đại Chúng Tiên Tử mừng rơn chạy lạch bạch tới, sang chỗ Đỗ Tông Nguyên, mắt chuột lái nháy. Công tử đừng vội, có thiếp đây. Chà ta quát, biến ngay, ta kêu ả kia để trị tội. Mặt vẫn nhân Đại Chúng Tiên Tử cười rúc rích. Muốn trị tội thì có thiếp đây, công tử đừng thấy thiếp nhỏ bé mà coi thường, một còn khá hơn tỷ tỷ rất nhiều. À vừa nói và ông ảo bước tới khiến Tống Nguyên bừng bừng nổi giận. Đứng lại. Nhưng quái nữ vẫn lì lợm. Công tử nóng quá rồi, để thiếp tới, chàng sẽ mát mẻ ngay thôi. Không dằn được Tống Nguyên vung trường, một tiếng thét thanh tao vang lên. Dừng tay lại. Tống Nguyên quay lại thì có hai người đi tới, một gã nam nhân chàng ghét nhất, và một nữ nhân, người mà chàng thương nhất. Chàng đang tìm kiếm thì người đâu gặp cả hai nơi đây. Tống Nguyên bỗng ngẩn ngơ nhìn, mọi việc xảy ra quá đột ngột. Thật bất ngờ, gã cao lớn kia chính là Ba Vương Tử, và người đẹp nọ chẳng ai khác là công chúa Ai Mã xinh đẹp. Tống Nguyên ngây ra vài khắc, chẳng vừa có bao nhiêu nguy hiểm, gánh lấy nhiều chuyện phiền phức, chẳng phải vì muốn cứu Ái Mã khỏi tay Ba Vương Tử đó sao? Nhưng có lẽ chàng không muốn gặp gỡ trong hoàn cảnh này. Trong một lúc như ngỡ ngàng, cả ba người không mở miệng nói câu gì, bầu không khí căng thẳng giống sợi dây đàn sắp đứt vậy. Cuối cùng Tống Nguyên nhìn Ba Vương Tử, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ba Vương Tử lạnh lùng, ta cũng cần tìm ngươi, hôm nay quả thật không phí sức. Liếc nhìn thấy công chúa Ái Mã đang nhìn mình đăm đăm chẳng nói gì, Tống Nguyên hết sức ngạc nhiên, vì chàng nghĩ nàng phải reo lên và ôm chầm lấy chàng mới đúng. Chàng định hỏi một câu lơ lửng, công chúa, đã lâu chúng ta chưa gặp nhau. Đôi mắt đẹp của công chúa đã đỏ hoe, nàng thẳng hắng một tiếng để nuốt đi điều sầu muộn. Rồi nàng cố lấy giọng hứng hở nói, đã lâu, phải rồi. Lời nói chưa dứt, những giọt nước mắt chảy dài xuống má. Lát sau, Ái Mã công chúa buông mấy tiếng qua hàm răng cắn chặt. Đỗ Tông Nguyên, ngươi thật vô tâm. Không hiểu ra ý của công chúa, Tống Nguyên lắp bắp nói, công chúa, tại hạ có lỗi gì? Ba Vương Tử cướp lời, đừng nói nhiều, ta với ngươi qua đường bên kia nói chuyện, nơi đây là tửu điếm, không tiện đâu. Nhìn mặt Ba Vương Tử là Tống Nguyên nổi nóng, chàng gật nhanh, nào, ta đang cần tính sổ với ngươi đây. Thân hình hai người chuyển động, bỗng có tiếng la nhao nháo phía sau. Dừng lại. Ba người ngạc nhiên, đã thấy Đại Chúng Tiên Tử trừng đôi mắt chuột tay trống nạnh, nhìn Ba Vương Tử và Ái Mã công chúa với nhãn quang rực lửa. Ba Vương Tử cười nhạt, con ngựa cái kia, ngươi là cái thá gì mà dám ngăn cản Ba Vương Tử? Cặp mắt chuột long lanh, Đại Chúng Tiên Tử chu chéo, ngươi là tên nào, sao dám giật người trong tay ra? Nổi giận, Ba Vương Tử phải tay mạnh vào phía cô gái, miệng quát, biến đi. Nhưng hoa ảnh đảo lên, thân hình Đại Chúng Tiên Tử lướt tới, hữu thủ điểm nhanh vào huyệt kiên tình của Ba Vương Tử, để ta xem ngươi đi đâu được. Ba Vương Tử run vai nhưng mình tránh được tuyệt chiêu của cô gái, rồi xuất trường đập vào giữa trán nàng cùng với một câu nói gay gắt, con bậm xấu xí này, mau xưng danh tính xem nào. Tất cả các cô gái trên đời hẳn nàng nào cũng ghét bị chê xấu xí, và là Đại Chúng Tiên Tử luôn tự hào về sắc đẹp của mình. Nhưng nghe tiếng này, Đại Chúng Tiên Tử điên lên vì giận, à thét, tiền khốn kiếp, để bà đây, xé toạc miệng ngươi ra. Một chiêu kim long hiện trào từ hữu trường đã chụp thẳng vào mặt Ba Vương Tử nhanh như chớp. Chiêu kim long hiện trào này quả thật dữ dội, trường xuất như gió, chiêu thức quá nhanh. Ba Vương Tử vốn là một kẻ võ công tầm thường, chỉ hơn người mù tịt về võ nghệ, trước chiêu thức vũ bão của quái nữ này, hắn vội thụt lùi mấy bước tránh được hiểm nguy. Nhưng trước mặt công chúa Ái Mã, hắn phải giữ thể diện, tiếp tục hầm hè bước tới. Bỗng công chúa Ái Mã lên tiếng: "Người lui ra!" Dứt lời, nàng nghiêng mình phóng vào giữa ba vương tử và đại chúng tên tử với thân pháp thật nhanh nhẹn. Có người can thiệp bá vương tử mừng rơn, sau hắn vẫn làm bộ la lớn: "Công chúa cứ để ta!" Tức như muốn điên lên về chuyện ban nãy, đại chúng tên tử gầm lên như tiếng cọp cái, đồng thời xuất chiêu kiếm phong rào liễu như cảnh liễu gió lay, năm ngón tay như mũi rùi xoáy chỉ phong vào huyệt bách hội của ba vương tử. Trường ngọc của Ái Mã kịp thời cất lên, nàng điệp nhanh vào huyệt mệnh mông của cô gái rồi liếc nhìn ba vương tử quát: "Ta bảo ngươi lùi lại!" Ba vương tử thấy công chúa chặn được trường chiêu của cô gái thì quá mừng đứng sang một bên. Đại chúng tên tử thấy Ái Mã xuất thủ quá nhanh cũng gườm, đành lùi vài bước hỏi léo nhéo: "Các người đưa Đỗ công tử đi đâu?" Ái Mã liếc nhìn Tống Nguyên rồi hỏi cô gái mắt chuột đó: "Tại sao ngươi lại muốn giữ Tống Nguyên lại?" Đại chúng tên tử lung liếng cặp mắt nói: "Tại công tử thích ta, công tử là người tình trong mộng của ta." Ái Mã như choáng váng trước câu trả lời của đại chúng tiên tử, nàng cố nén xúc động nhưng vẫn nức lên. Tống Nguyên tức giận quát vào mặt cô gái mắt chuột: "Đồ vô liêm sỉ!" Cặp mắt chuột tinh danh lại lúng liếng, đại chúng tiên tử tròn vào Tống Nguyên trừng cháo: "Công tử thích thiếp chứ ai?" Ái Mã cười nhạt: "Nếu không có cảm tình, tại sao lại gặp nhau ở đây?" Tống Nguyên điên lên chẳng thét: "Để ta hạ sát con chuột xấu xí này rồi hãy nói chuyện." Chàng vận tám thành công lực vào song trưởng sẵn sàng bổ xuống, khiến cho đại chúng tiên tử lùi lại, miệng la lói: "Nhất dược tiên phi, tỷ tỷ mau phụ muội một tay." Nhất dược tiên phi đang nằm trong tay thư sinh áo xanh nên thản nhiên nói: "Tiểu muội thật là kỳ cục, muốn được công tử thì hãy lo đối phó, kêu ta làm gì cho bận." Hoàng vế đại chúng tiên tử lắc mình ra vườn, đứng nép sau hồ nước lớn. Ái Mã lạnh lùng nói: "Tống Nguyên, ngươi thật là độc ác." Nghe lời nói của Ái Mã, Tống Nguyên thật đau lòng, chàng thầm nghĩ nhanh trong đầu: "Nàng bảo ta ác độc, ta vượt qua bao ngàn vạn dặm đường, trải qua bao nhiêu nguy hiểm chông gai gần mất mạng, chẳng phải vì đi tìm nàng đó sao?" Chàng bèn nghiêm giọng: "Công chúa, tại hạ cảm thấy mình chẳng có điều gì sai trái." Giọng Ái Mã trở nên uất đức: "Thủ giết phụ thân, ta không bao giờ quên được lưỡi kiếm đẫm máu của ngươi." Giật mình sét đánh ngang tai, Tống Nguyên biết là Ái Mã công chúa hiểu lầm nên vội nói: "Nàng hãy xem lại, cái chết của lãnh tôn không phải do tại hạ gây nên." Ba vương tử sốc tới quát to: "Đừng chối cãi, không phải ngươi thì là ai? Các cao thủ Côn Luân phái đã thấy ngươi băm sắc từng người." Hắn lại cười nhạt: "Côn Luân tam tử mà lừa dối võ lâm sao? Và còn bao nhiêu lời kể trong giang hồ, lẽ nào điều đó không đúng?" Tống Nguyên hiểu ý đồ trong từng câu nói của ba vương tử nên chàng liền nghiêm giọng: "Không thấy tận mắt thì ngươi đừng nên buộc tội người khác." Ba vương tử vẫn trừng cháo: "Tống Nguyên giỏi thật, đã hạ sát người có muốn phủi tay sao?" Quá giận, Tống Nguyên thét: "Im miệng, để ta hạ sát người trước rồi mọi chuyện tính sau." Chàng chuyển động thân hình, tà trưởng nhanh như chớp điểm vào huyệt kỳ môn trước ngực ba vương tử. Biết mình không phải đối thủ của Đỗ Tống Nguyên nên ba vương tử hèn nhát núp sau lưng công chúa Ái Mã. Ái Mã nào có ưa gì ba vương tử, sự hèn nhát của hắn càng khiến nàng phát ghét nên lướt mình lách khoảng 6 trượng. Ba vương tử chơi với hoảng sợ kêu lên: "Công chúa!" Tống Nguyên nhếch mép: "Đồ khiếp nhược, còn muốn núp gấu váy của nữ nhân sao?" Tả trưởng vừa thu lại Tống Nguyên đã dừng hữu thủ bổ xuống nhanh như chớp. Bình một tiếng, rú một tiếng thảm thiết, ba vương tử ói ra đầy huyết diễm, toàn thân bị hất tung lên cả trượng, rơi phải xuống đất. Cuộn tung một lớp bụi màu vàng, hắn có giấy rụa vài cái trước khi bỏ mạng. Ái Mã liếc nhìn thân xác của ba vương tử cười lạnh lùng: "Đúng là bỏ mạng đi cho yên chuyện." Rồi nàng lại nói với chính mình: "Đúng vậy, hãy chết cho yên." Nhưng cặp mày lá liễu bỗng dựng đứng, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào chàng trai: "Đỗ Tông Nguyên, ngươi cũng nên bỏ mạng đi." Nàng thét to một tiếng chói tai, tay áo bào hất tung như múa, trường đạo vung lên điểm mãnh liệt vào huyệt mệnh môn sau lưng Tống Nguyên. Hết sức kinh ngạc, Tống Nguyên không ngờ Ái Mã muốn hạ sát mình. Chàng còn nhớ ngày nào hôn mê giữa đường đã cứu được Ái Mã, đưa lên xe hoàng cung và mối tình nảy nở, tình yêu ngọt ngào thắm thiết biết bao. Thế mà bây giờ chàng biết là nàng thù hận bởi cái chết của phụ thân nên vội vàng tránh trường chiêu của Ái Mã, mềm mỏng nói: "Hãy nghe đây, thật sự tại hạ không phải..." Công chúa không để cho Tống Nguyên nói hết lời, đầu óc nàng đảo lộn, nước mắt tuôn rơi, song trưởng bung lên với lời lẽ lạnh lùng chặn ngang câu biện bạch của Tống Nguyên: "Ngươi không cần phải giải thích nữa, ta đối với người là kẻ vong ân bội nghĩa, không bằng loại súc sinh, hãy tiếp chiêu." Kinh lực từ trường đạo của nàng tuôn ra cuồn cuộn, Tống Nguyên vừa nhảy vừa tránh theo bộ pháp túy tiểu tiên, vừa lui ra phía ngoài tiểu điếm, miệng chàng lắp bắp: "Công chúa hãy bình tĩnh, chẳng lẽ công chúa không còn tin lời tại hạ nữa chăng?" Ái Mã cười chua chát. Tin nhà ngươi sao? Bộ ngươi tốt đẹp lắm sao? Ngươi giao du với bọn nữ nhân thối tha thế này. Song trưởng nàng cũng rất. Kình phong vù vù đập vào Tống Nguyên như báo táp. Tống Nguyên cảm thấy sức áp từ bốn mặt thấy kinh ngạc vô cùng. Chẳng không ngờ võ công của Ái Mã tăng tiến vượt bậc, có thể nói còn hơn cả phụ thân nàng. Sa mạc chí tôn Ái Thiên trưởng. Chàng vội tung lưỡng thức gạt đỡ, tiếp tục nhảy lùi đi biện minh. Ái Mã nghe đây, thủ phạm hại phụ thân công chúa chính là. Công chúa Ái Mã gạt ngang sông tới. Là ngươi chứ ai? Đừng nói nhiều. Đồ vong ân bội nghĩa, nhà ngươi chỉ nên bỏ mạng đi thôi. Nàng vung song trưởng, trường ảnh răng như núi, điểm vào chính huyệt trước ngực Tống Nguyên như sấm sét. Lại bật tung người lên để tránh. Tống Nguyên bực tức hỏi, công chúa có chịu nghe tại hạ không? Như điên loạn, Ái Mã gào thét, ta không nghe, ta không nghe những lời xảo quyệt của ngươi. Trường phong lại cuộn lên, kình lực của Ái Mã bổ mạnh xuống đầu Tống Nguyên với sức rời nón lấp biển. Không muốn chống trả Ái Mã, Tống Nguyên sử dụng bộ pháp tránh né, song thật là nguy hiểm. Bỗng nhiên hai bóng người từ tiểu điếm bay ra, vây lấy công chúa Ái Mã và Tống Nguyên. Liếc mắt nhận ra đại chúng tiên tử và Nhất Dược tiên phi. Hai quái nữ này khinh công cũng khá. Nhất Dược tiên phi léo nhéo, ngươi ở đâu đến đánh lộn, ta nhất định phải sửa trị ngươi. À, quay sang Tống Nguyên mỉm cười liếc mắt đưa tình, công tử nghỉ tay để đó cho thiếp. Ái Mã thấy hai quái nữ này cùng nhảy vào bên bực Tống Nguyên thì càng căm tức, nước mắt tuôn ra, hai hàm răng cắn chặt. Nàng xuất chỉ phong điểm lần lượt vào khúc chỉ huyệt của Nhất Dược tiên phi và đại chúng tiên tử để khống chế ngay hai nữ nhân này. Nhưng võ công của hai nàng kia cũng chẳng phải vừa, lách mình né khỏi chỉ phong rồi rẽ qua hai phía. Đại chúng tiên tử cười khanh khách, dương trưởng phóng ra một luồng kình phong cực mạnh, trong luồng trưởng phong đó có mang theo những bụi phấn trắng tinh tấp vào mặt công chúa. Tống Nguyên can không kịp, liền hoảng hốt kêu lên, công chúa coi chừng phấn độc. Nhưng không còn kịp nữa, Ái Mã vừa bị chặt chỉ phong, vừa toan xuất chiêu thì làn phấn có mùi hăng hắc đã xông lên mũi. Đầu óc nàng lập tức mê muội, Ái Mã choáng váng ngã lăn ra đất. Nhất Dược tiên phi phóng tới, chặt nhanh một trưởng xuống thân thể công chúa Ái Mã. Miệng của ả quát lớn, cho người bỏ mạng luôn. Nhưng bình một tiếng nổ dữ dội, một luồng trường lực hất tung cả kình phong lẫn thân hình quái nữ ra xa ba trưởng. Cùng lúc Tống Nguyên xông đến chặn ngăn Nhất Dược tiên phi, chàng trợn mắt hét, việc của thiếu gia ai cần các ngươi nhúng tay vào. Vẫn cười hì hì, Nhất Dược tiên phi vung trưởng hất luồng phấn thơm trước mặt Tống Nguyên. Trường phải cứ đánh thẳng vào mặt Ái Mã, một chiêu mãnh độc chưa từng thấy. Cô ả tưởng mê hồn khoái hoạt phấn sẽ mê hoặc được Tống Nguyên, nào ngờ trong bình chàng có máu trương dao hóa giải mê phấn, và chàng lại có huyết khí bảo vệ toàn thân, nên phấn độc của ả không có tác dụng với Tống Nguyên. Phấn độ cực độ, Tống Nguyên đẩy luôn một trường sấm sét, ầm một tiếng kêu rú lên một tiếng hãi hùng. Nhất Dược tiên phi bị đánh bay đi, lùi bảy bước mới trụ bộ nổi, hai miệng phun ra một vòi huyết diễm tanh đến giận người. Đại chúng tiên tử đứng lên bật cười, tỷ tỷ bị đánh đau quá rồi, để công tử phần cho tiểu muội thôi. Tống Nguyên giật mình nhìn xoáy vào mặt đại chúng tiên tử, đưa thuốc giải đây. Cô ả làm bộ ngơ ngác, công tử cần thuốc giải gì? Nổi điên lên, Tống Nguyên quát, thuốc giải mê phấn đưa ngay đây cho ta. Vừa thét chàng vừa nhảy phóc đến sát quái nữ. Đại chúng tiên tử vẫn nhếch miệng cười, tiểu muội không mang thuốc giải, chỉ có bài thuốc. Tống Nguyên hất hàm, là bài thuốc nào? Lúc đó Nhất Dược tiên phi đã vận công chữa thương, nuốt thêm một hoàn linh dược nên khỏe khoắn, liền phóng lại tới bên cạnh Tống Nguyên. À ta cảm tức lắm, nhưng nhìn thấy nét khôi ngô trên mặt Tống Nguyên, à ta chỉ ỉu xìu vui vẻ hỏi nhanh, công tử cần thuốc làm quái gì? Muốn hưng phấn thì đã có thủ thuật của thiếp tiếp đây. Tống Nguyên trừng mắt, đừng nói nhảm nhí, đưa bài thuốc giải mê hương đây. Thấy Nhất Dược tiên phi đã tới, đại chúng tiên tử yên trí lúng liếng cặp mắt chuột, mỉm cười rồi nói, bài thuốc ở trong bụng tiểu muội này, công tử có muốn biết không? Vụt một cái, Tống Nguyên sấn tới, nói mau đi tiên tỷ. Biết có thể làm áp lực với Tống Nguyên nên đại chúng tiên tử óng ẹo, nói thì được thôi, làm gì phải giữ như vậy, nhưng công tử muốn tiểu muội nói thì phải có điều kiện. Tống Nguyên trừng mắt, là điều kiện gì? Cô à cười hì hì, thoải mái thôi, điều kiện đơn giản, công tử nhất định phải gần gũi với hai tỷ muội của tiểu muội trước đã. Không thể chịu nổi, Tống Nguyên gầm lên, tiện nhân. Rồi chàng dương trưởng răng như chớp xuống đầu đại chúng tiên tử, nhưng cô ả nhanh như chuột lùi về phía sau. Đồng thời Nhất Dược tiên phi lên tiếng la nhào nháo, Đỗ công tử bộ không lo tính mạng của Ái Mã nữa sao mà dám đánh bọn thiếp như vậy? Tống Nguyên chột dạ, bộ thu trưởng quay nhìn, chàng thấy Nhất Dược tiên phi đang phóng tay điểm những yếu huyệt trên cơ thể Ái Mã. Quá phẫn nộ, Tống Nguyên dưng song trưởng đầy huyết khí đỏ rực, kình phong cuồn cuộn lên như sóng. Nhất Dược tiên phi hoảng hốt vội kêu la, Tống Nguyên, nếu công tử xuất chiêu tiếp, thì thiếp sẽ hạ sát ngay. Không có cách nào hơn vì mạng sống của Ái Mã, Tống Nguyên đành hậm hực thu trưởng, nhưng chẳng nghiến răng nói. Xong quái nữ, rồi sẽ có ngày các ngươi bỏ mạng dưới tay ta. Thấy Tống Nguyên đã xuống nước, Nhất Dược Tiên Phi và đại chúng tiên tử khoái chí cởi khúc khích. Nhất Dược Tiên Phi lướt mắt nhìn Tinh Tứ. Công tử ơi, ngày xuân còn dài, cầu gì không hưởng thụ. Tại sao cứ phải bo bo giữ lấy một bóng hình cho khổ thân như vậy? Tống Nguyên tỏ vẻ nhờm tẩm, tặng hắn một tiếng, lặng lẽ như một pho tượng, ra ý khinh thị. Biết Tống Nguyên không đổi ý, Nhất Dược Tiên Phi nói nhanh. Trược, bọn thiếp đi đây. Nhưng cho công tử biết, cô công chúa kia đã bị thiếp điểm bảy âm mạch. Nếu không cứu kịp sẽ khó sống đây. Bởi ngoài âm mạch phong bế, còn có tác dụng mê hồn khoái hoạt phấn nữa. Ghê gớm lắm đây. Dứt tiếng cười tinh quái, quay sang đại chúng tiên tử. Thuốc giải mê hồn khoái hoạt phấn thì công tử đã có, đâu cần tìm mọi chúng ta đưa. Thôi, tìm mọi chúng ta đi cho rồi. Đại chúng tiên tử cười xúc xích. Phải đó, chúng ta đi. Để công tử lo chữa trị cho hai mỹ nhân này. Hai quái nữ lắc lư trở vào trong tiểu điếm, khiến Tống Nguyên tức giận vô cùng. Bỗng nghe tiếng Nhất Dược Tiên Phi thẳng thốt hỏi. Ôi, sao công tử chạy đâu rồi? Đại chúng tiên tử cũng la. Hai người ôm nhau từ nấy, sao bây giờ tỷ tỷ lại hỏi tiểu muội như vậy? Giọng Nhất Dược Tiên Phi bực tức. Vừa rồi ta muốn cứu người, nhưng tạm thời rời khỏi chàng. Nào ngờ bây giờ chàng bỏ đi đâu mất. Mau đuổi theo. Hai cô ả chạy bay ra ngoài, phi lên đường cái để tìm gã thư sinh áo xanh, được gọi là Sa công tử. Tống Nguyên nói một mình. Xong quái nữ, nhất định ta sẽ hạ sát các người. Nhưng Tống Nguyên phải quay về với thực tế trước mắt. Công chúa Ái Mã đang bất tỉnh với mâu hồn khoái hoạt phấn, còn bị quái nữ điểm bảy âm mạch. Nếu không cứu mau, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Chàng đến gần Ái Mã, nàng bị hôn mê với đôi mắt khép hờ, gương mặt đẹp tuyệt trần, với đôi má hồng, lan môi đỏ thơm tho. Chàng biết việc cứu rất phiền phức, không thể làm ở nơi tiểu điếm nên vội cú xuống, ấm nàng phóng bay lên sườn núi gần đó, đặt ở nơi kín đáo. Nơi đây là một hang đá rất sâu, khí hậu mát lạnh. Khi Ái Mã đã nằm yên, Tống Nguyên mới lẩm bẩm. Người bị điểm âm mạch nếu trong 2 giờ không giải được chắc chắn sẽ bỏ mạng. Dù cứu chữa, trong người cũng bị tổn hại. Công lực bị giảm đi phân nửa, còn mê hồn khoái hoạt phấn làm người ta mê muội, dục hỏa bốc cao, không kịp giải tỏa sẽ phát điên, đứt thần kinh mà chết. Chàng lại nghiến răng. Hai con quỷ độc ác này, ta phải tìm bọn ngươi tàn sát không được tay. Rồi chàng cúi đầu, nhưng trước mắt cần phải cứu Ái Mã, cần nhất phải khai thông bảy âm mạch, còn giải mê phấn sẽ tính sau. Tống Nguyên moi móc trí nhớ, xem hồi ở động không đáy, chàng đọc sách về trị bệnh, khai thông âm mạch ra sao. Chàng đã nhớ ra, phương cách này chỉ cần có công lực cao thâm, chân nguyên thâm hậu, chân lực của mình để khai thông từng âm mạch cho nạn nhân. Đồng thời phải có hai thứ thuốc là kỳ nhiệt và kỳ hàn, tìm ở đâu ra, nơi hoang vắng này đây. Quá căng thẳng, suy nghĩ mãi không ra phương cách, Tống Nguyên càng thêm căm thù hai quái nữ kia. Chàng gằn giọng lên như có hai ả trước mặt vậy. Thứ tiện nhân độc ác, ta thể sẽ uống máu các người mới hả giận này. Thế rồi hai chữ uống máu đó như nhắc Tống Nguyên nhớ đến một điều gì đó, chàng bội kêu lên sung sướng. Ngốc thật đó, có thế mà ta nghĩ không ra. Quả thật hai tiếng uống máu đã nhắc cho chàng nhớ tới máu của mình đang chảy trong huyết quản. Vì chàng uống máu của chân dao và trái cây vàng, nên máu của chàng trở thành máu quý. Kẻ nào uống máu của Tống Nguyên sẽ tăng thêm bao năm công lực, người thường uống vào cũng tăng sức sống lâu. Vì thế, vũ trụ ma quân ôn thần và ôn hồn đều muốn hút máu của chàng, bởi trong máu Tống Nguyên có máu trường giáo rất bổ, rất nóng. Vào loại kỳ nhiệt, lại có trái cây vàng mắt lạnh dung hòa, đó chính là kỳ hàn. Chàng kêu chẳng thành tiếng, nhưng trong lòng thật mãn nguyện. Ta sử dụng công lực và máu của mình sẽ cứu được Ái Mã. Lát sau trên đầu của Tống Nguyên đã có lớp xương màu đỏ, tụ lại huyền thiên chân khí được phát động. Trong màn xương đỏ đó xuất hiện những vòng màu trắng đục, từ lỗ mũi của chàng tuôn ra hai luồng khí, lúc màu hồng lúc màu trắng. Hai thể khí có thể giao nhau, bởi hai mạch nhâm đốc của Tống Nguyên đã được khai thông, nên nội lực có thể phát huy đến 8/10. Công lực của chàng có thể nói cực kỳ thâm hậu, gấp đôi vũ trụ ma quân. Tuy chàng chưa thâm hậu đến mức phá bỏ ranh giới sự sống cái chết, nhưng trong giang hồ hòa hậu đạt được ngang với Tống Nguyên còn rất hiếm. Bởi thế chàng mới có thể đủ sức truyền lực để cứu người mình yêu quý lâu nay. Bắt đầu công việc, Tống Nguyên cũng hơi ngại ngùng, nhưng không còn cách nào khác để giải cứu Ái Mã. Chàng đầy nhẹ nhàng cởi xiêm y của nàng. Trông thấy công chúa Ái Mã trong lúc này, Tống Nguyên không khỏi rung động. Thế nhưng chàng đã nhanh xua được ý nghĩ bất chính vận đục. Chàng định thần huyết khí và huyền thiên chân khí tập trung đầy đủ. Tống Nguyên đưa hữu trưởng ép chặt vào huyệt tương đại trên ngực công chúa. Một luồng chân nguyên kỳ nhiệt qua bàn tay truyền vào cơ thể Ái Mã, chân khí truyền sang, nên đôi khi Tống Nguyên cảm thấy khó thở. Chàng vận hành thêm chân lực để chịu đựng. Mỗi lần vận khí đủ một chu thiên, chàng lại xoa nhẹ vào cằm Ái Mã. Làn môi chung chím của nàng hé mở, thở ra chất khí màu xanh chứa âm độc, rạch đầu ngón tay, cho huyết diễm chảy vào miệng công chúa Ái Mã. Trên thân thể của nàng dần dần hiện lên thể khí màu đỏ, lát sau biến đi, âm mạch thứ nhất đã được giải. Mồ hôi đổ ra như tắm, sắc mặt chàng trắng bệch, chàng phải ngồi vận công khôi phục chân lực. Tiếp đó, chàng bắt đầu lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, những âm mạch tiếp tục được giải. Cho đến lần thứ bảy, chàng đã khai thông đủ 7 âm mạch bị khống chế cho Ái Mã. Lúc đó mặt Tống Nguyên xanh như tàu lá, gần như không còn giọt máu nào, toàn thân vô lực, đầu óc choáng váng, mắt đã hòa lên. Đó là hiện tượng chân nguyên bị hao tổn cực độ. Trong 7 lần giải trừ âm mạch, Tống Nguyên đã san sẻ cho Ái Mã không biết bao nhiêu huyết diễm, tổn lực, mất máu, thân thể Tống Nguyên trở thành một khúc cây khô, nhưng chàng vẫn ngồi sững, đầu choáng váng từng hồi, trước mắt hoa lên như thấy ngàn sao lấp lánh, khí huyết trào sôi, phủ tạng đảo lộn. Đến lúc này quả thực chàng đã suy kiệt, chàng thở một hơi dài. Một luồng thể khí màu đỏ bốc lên, Tống Nguyên thu trưởng, bàn tay rời khỏi ngực Ái Mã, chàng nằm lăn ra đất bất tỉnh. Trước khi hôn mê, Tống Nguyên còn nghe thấy Ái Mã đã nói một câu mơ hồ nào đó. Thời gian trôi đi khá lâu, Tống Nguyên dần tỉnh lại nhưng vẫn chưa mở mắt ra, bởi tâm thần chưa tỉnh táo. Chàng chỉ cảm thấy vật gì mềm mềm ấm ấm trong vòng tay chàng. Mũi Tống Nguyên ngửi thấy mùi thơm như hoa lan, mặt nóng bừng lên, mỗi lúc Tống Nguyên càng cảm thấy tỉnh táo. Bên tay chàng như có một nhịp thở, hai vai như có con rắn quấn, một thân thể nóng hổi áp chặt. Rồi một cảm giác khiến chàng mở mắt, Tống Nguyên nhận ra đôi môi hồng đang gắn sát vào môi mình. Chàng giật thót kêu lên, Ái Mã sao? Thật vậy, công chúa Ái Mã đang nằm trong vòng tay chàng. Nhưng Tống Nguyên đã kịp thời tỉnh ngộ, chàng tự nghiêm khắc với chính bản thân để tránh xa những suy nghĩ không chính đáng. Tống Nguyên nói thầm, nhất định ta không được làm vậy. Công chúa Ái Mã bị mê phấn, làm mất đi lý trí, ta không nên làm quấy. Ta yêu nàng, nhưng tình cảm phải trong sáng như trăng rằm vậy. Định thần rồi, Tống Nguyên xô mạnh thân thể Ái Mã ra. Công chúa kêu lên một tiếng, đôi mắt mở to, rồi lại lăn vào mình Tống Nguyên ôm chặt. Đôi khi Tống Nguyên như muốn xuôi tay, nhưng lý trí và tinh thần cao thượng vẫn mạnh hơn. Chàng đã chiến thắng được suy nghĩ tầm thường. Mặc dù lúc đó, chàng nghiến răng điểm vào huyệt ngủ của Ái Mã, công chúa nấc lên một tiếng, rồi nằm lăn ra ngủ mê đi. Thở dài một tiếng, Tống Nguyên cẩn trọng mặc xiêm y cho nàng, lặng lẽ ngồi bên cạnh vận công phục hồi chân lực. Trong đầu chàng còn vương ý nghĩ hoảng sợ, mê hồn khoái hoạt phấn của song quái nữ đúng thật ghê gớm. Nửa buổi những chu thiên vận hành qua đi, Tống Nguyên khỏe lại, công chúa vẫn ngủ ngon, nhưng chàng biết đó chỉ là tạm thời. Thứ này sẽ còn hành hạ Ái Mã, buộc nàng đòi hỏi phải ái ân, nhưng làm sao đây? Chàng nhớ đến những lời Nhất Dược Phi Tiên nói với đại chúng tiên tử, thuốc giải mê phấn thì bản thân công tử cũng có, chẳng cần tìm bộ chúng ta đưa. Sau câu nói đó, ả lại liếc nhìn Tống Nguyên nở nụ cười tinh quái. Tống Nguyên thừa hiểu hai ả đó không nói đến thuốc mà là phương cách khác, nhưng cách đó Tống Nguyên không thể thi hành. Nhưng không chữa bằng cách này thì có phương cách nào chăng? Vấn đề hóc búa như mũi rồi đâm vào óc Tống Nguyên. Xong cuối cùng chàng a lên một tiếng nói, phải rồi, vạn niên hàn băng thảo. Trong sách thuốc Tống Nguyên học được dưới động không đáy có chỉ dẫn về cây cỏ vạn niên hàn băng, chứ được chứng mê tâm về các loại phấn mê dược. Xong có thể tìm loại cây cỏ này ở đâu? Thật không đơn giản, vì phải lên tận Đại Tuyết Sơn mới tìm ra thứ thuốc quý này, biết bao nguy hiểm cần vượt qua. Nhìn gương mặt diễm tuyệt đỏ hồng của Ái Mã, chàng lại nói, dù bao hiểm nguy, trong vòng 10 ngày ta nhất định phải lấy được vạn niên hàn băng thảo để cứu nàng, nếu không nàng sẽ bỏ mạng mất. Chàng mở bọc lấy ra một viên thuốc bóp nát rồi bỏ vào miệng công chúa Ái Mã, nói nhanh, viên thuốc siêu độc này có thể chống được mọi sự phát tác của mê phấn trong 10 ngày, thời gian đó đủ cho tại hạ lấy được vạn niên hàn băng thảo giải độc cho nàng. Tống Nguyên lại ngắm nhìn gương mặt xinh như hoa, ngoan ngoãn trong giấc ngủ của Ái Mã công chúa, đôi má vẫn hồng hào, làn môi đỏ chúm chím như đụ hoa. Chàng nhớ đến việc đã qua, nói nhỏ, nếu trong bình thường nàng tốt với ta như thế thì ta hạnh phúc biết bao. Gương mặt nóng lên, Tống Nguyên vội lắc đầu, gạt phăng những suy nghĩ không chính đáng. Tuy vậy trước lúc đi, chàng vẫn cứ lưu luyến bên nàng không muốn rời. Ngoài viên thuốc siêu độc, Tống Nguyên còn đặt vào miệng Ái Mã một viên sinh huyệt bảo mệnh để phòng hờ 10 ngày không ăn không uống, sức khỏe của nàng ta vẫn không suy giảm. Lo cho nàng xong, Tống Nguyên cúi xuống đặt một nụ hôn lên làn môi đỏ nóng của Ái Mã rồi nói, trước 10 ngày, tại hạ sẽ đem được thuốc giải về cứu nàng, công chúa cứ an tâm ngủ ngon. Chàng ra khỏi hang, trong lòng rất yên ổn. Thật ra thời gian ở dưới động không đáy ngoài học được võ công, chàng học được rất nhiều võ y và rất nhiều món thuốc. Một viên siêu độc tạm thời ngăn được sự hoành hành của mê hồn khoái hoạt phấn, và viên sinh huyệt bảo mệnh hoàn giúp Ái Mã không đói bụng, sức khỏe như bình thường trong 10 ngày. Đã điểm huyệt ngủ, công chúa sẽ ngủ thật ngon, chờ Tống Nguyên đem vạn niên hàn băng thảo trở về. Nhún mình qua một bên, Tống Nguyên đầy tảng đá lớn lấp miệng hang, phòng ngừa thú dữ đến trong lúc Ái Mã ngủ mê. Chàng chỉ chừa một kẽ nhỏ thông gió.